sinh ra để tỏa sáng. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, cô đã cống hiến cho công ty nhiều như vậy, cô thật sự cam lòng sao? Diêu Diêu là người tôi đã đào tạo ra. Cô ấy rất tiếc nuối khi tôi rời đi. Tôi chống cằm, nhấp một ngụm rượu sake. Cam lòng, 10 năm yêu hận dây dưa. Tôi cũng từng mơ tưởng về tương lai, khi phải đưa ra lựa chọn giữa hai điều không thể cùng tồn tại. Trò chơi này không có người chiến thắng. Nước đã đổ đi không thể lấy lại. Rời khỏi đúng lúc để giảm thiểu tổn thất mới là chiến lược tốt nhất. Thấy tôi không có ý định quay lại, Diêu Diêu bắt đầu phàn nàn với tôi. Cố Dịch Niên để dỗ dành Hứa Kiều Kiều, đã cho cô ấy một chức vụ nhàn rỗi nhưng cao cấp trong công ty. Còn Hứa Kiều Kiều thì suốt ngày đa nghi, cảnh giác với tất cả nữ nhân viên chưa kết hôn trong công ty. Đặt ra đủ loại quy định vô lý, thậm chí yêu cầu phụ nữ không được trang điểm, không được mặc váy đi làm, ngay cả khách hàng cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà mất không ít hợp đồng. Điều này tôi không ngờ tới. Cố Dịch Niên trước nay luôn điềm đạm và cẩn trọng, lại cho phép những hành động vô lý như vậy. Có lẽ người Cố Dịch Niên mà tôi biết từ trước đến nay chưa bao giờ là con người thật của anh. Hoặc có lẽ sự thiên vị của anh đối với Hứa Kiều Kiều là một ngoại lệ. Nhưng mọi thứ bây giờ đều không liên quan đến tôi nữa. Ngày rời khỏi Bắc Kinh, trời lất phất mưa, mẹ tôi bận rộn vun đắp tình cảm với cậu con trai mới. Chỉ dặn dò vài câu qua điện thoại rồi vội vàng cúp máy. Trước khi lên máy bay, Lục Minh Cảnh gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Anh là bạn thân từ nhỏ của Cố Dịch Niên. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần, cũng khá quen thuộc, không biết từ đâu mà anh biết được tin tôi sẽ ra nước ngoài. Hướng Noãn, cô không cần phải trốn ra nước ngoài. Tôi đã sắp xếp một buổi gặp gỡ, Dịch Niên cũng sẽ đến. Nói rõ mọi chuyện, chúng ta vẫn có thể là bạn, trong phòng riêng. Lục Minh Cảnh cầm chặt điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Đầu dây bên kia, Hướng Noãn trực tiếp cúp máy, gọi lại, chỉ còn lại giọng nói máy móc của nữ tổng đài viên. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng riêng giảm xuống tới mức đóng băng. Ánh mắt của Cố Dịch Niên lúc này u ám đến tột cùng. Cố nén cơn giận, cuộc gọi này là do anh chỉ đạo. Anh đã nghĩ rằng nếu mình xuống nước, đối phương sẽ thuận theo. Thật lòng mà nói, anh đối xử với cô ấy chưa đủ tốt sao? Ban đầu, anh chú ý đến Hướng Noãn, thực sự là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Sau đó, anh mới bị sự không chịu thua của cô ấy thu hút. Anh vẫn nhớ, Hướng Noãn đứng trên bục trao giải, chất vấn hiệu trưởng về sự công bằng của học bổng, một bóng dáng nhỏ bé đối đầu với quy tắc thế tục. Anh thừa nhận, Hướng Noãn rất xuất sắc. Nhưng Bắc Kinh không bao giờ thiếu người tài, anh đã cho cô tài nguyên, cho cô quan hệ, nâng cô lên vị trí hôm nay, thậm chí công khai mối quan hệ của họ trước mặt bạn bè. Cô còn có gì không hài lòng, Dịch Niên, nếu đã không buông được, thì hãy đi tìm lại cô ấy. Lục Minh Cảnh vừa chạy theo vợ, chân thành khuyên nhủ. Cố Dịch Niên cáu kỉnh châm một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng. Chơi đùa thôi, cô ta thật sự nghĩ mình là món ngon sao? 6. Bề ngoài, Cố Dịch Niên tỏ ra thờ ơ, nhưng những hành động kỳ lạ gần đây của anh đều chứng minh anh chỉ đang khoe mẽ. Ví dụ như cố tình dung túng cho Hứa Kiều Kiều làm loạn, để người ta đưa tin tức đến cho Hướng Noãn, còn thường xuyên dò hỏi về tình hình của Hướng Noãn, mấy lần đứng dưới lầu nhà Hướng Noãn rồi lại rời đi. Lục Minh Cảnh đã khuyên nhủ nhiều lần, bảo anh nhìn rõ trái tim mình. Cố Dịch Niên không quan tâm, Hướng Noãn dựa vào cái gì mà cứng rắn với anh, chỉ là dựa vào một chút sự quan tâm của anh mà thôi. Anh có thể cho Hướng Noãn tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả. Hiện tại, mối quan hệ của anh với gia đình đã dịu đi, chỉ cần một câu nói, có khối người sẵn sàng lao vào làm việc cho anh. Một người giỏi tính toán mà mất hết tất cả thì sẽ thế nào? Anh ta chờ đợi ngày đó. Ngày mà Hướng Noãn không còn đường lui và phải cúi đầu trước anh. Lúc đó, vì tình nghĩa 10 năm, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Cách chương.